Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, muốn cược thì cược cái đại. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, không nghĩ tới vị huynh đệ kia tại quê hương mình, còn có lớn như vậy danh tiếng, được vinh dự tương lai vương giả cảnh cường giả, xem ra thật đúng là thiên tài vũ giả. Gặp được huynh đài thật sự là ta Hà Quân may mắn. Hà Quân cố nén chính mình buồn nôn. Hư Ngụy đập lên ngựa cái rắm, thái độ 10 phần nhiệt tình. Đã như vậy, chúng ta không bằng ngay tại Hắc Nguyệt Tháp bên này lôi đài đánh nhau một trận. Đánh cược tiền cũng không cần quá lớn. 5.000 vạn đồng liên bang là được. Hắn duỗi ra 5 đầu ngón tay. Một mặt gian trá. Những người khác là nhất trận lẫm nhiên, lập tức nhìn ra cái này Hà Quân dụng tâm hiểm ác. Phổ thông võ giả cảnh cường giả, một năm thu nhập cũng chính là 5-6.000 vạn đồng liên bang. Trong đó còn có vui chơi giải trí, còn muốn mua các loại phụ trợ tu luyện đan dược, thậm chí mua sắm các loại cường đại trang bị. Dạng này tiền tài tiêu xài, có thể còn lại 1/5 liền xem như không tệ. Hiện tại một cược cũng là 5.000 vạn đồng liên bang. Đây quả thực thì tương đương với võ giả cảnh cường giả 2-3 năm thu nhập. Hà Quân, không đợi Hạ Bình nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên liền lao ra một cái lam phát nam tử trẻ tuổi. Lộ ra một bộ chính nghĩa bộ dáng, người thật sự là quá phận, lại ở chỗ này lừa gạt tân nhân. Hắn là cái gà mờ, mới vừa tới đến Hắc Nguyệt Tháp. Căn bản không có nhiều chiến đấu kinh nghiệm, có thể ngươi thế mà liền mời hắn cùng ngươi cùng một chỗ tiến hành lôi đài quyết đấu. Còn lập xuống cách dù đánh cược tiền, rõ ràng cũng là muốn lừa gạt tiền tài. Ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Hắn hết sức tức giận nhìn lấy nam tử tóc vàng Hà Quân. Ngô chấn động, lại là ngươi, còn muốn đến phá hư chuyện ta, ngươi là muốn tìm cái chết. Nhìn thấy nam tử tóc lam này xuất hiện, Hà Quân sắc mặt hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới thế mà giết ra cái này Trình Giảo Kim. Nam tử tóc lam Ngô chấn động cười lạnh một tiếng. Ngươi mới là muốn tìm cái chết. Đừng cho là ta không biết ngươi ở chỗ này hoạt động. Thường xuyên tại Hắc Nguyệt Tháp phụ cận ẩn hiện. Chuyên môn khi dễ tân nhân. Tìm kiếm thủy ngư. Thường thường một số tân nhân không có kinh nghiệm, liền bị các người mấy tên khốn kiếp này lừa gạt, lên lôi đài đổ chiến. Không chỉ có thua trận đấu, còn tổn thất đại bút tiền tài, bị tổn thất trọng đại. Dĩ vãng ta không có gặp coi như, nhưng là thấy đến chuyện này, ta liền không cho phép ngươi lừa gạt tân nhân. Mọi người cũng là gật gật đầu. Đây chính là nam tử tóc vàng kia Hà Quân gian trá. Bởi vì Hắc Nguyệt Tháp phụ cận không cho phép có nhân đấu ẩu. Có nghiêm ngặt trật tự, ai dám động đến tay, người nào mà đắc tội Hắc Nguyệt Vương, có thể là có ngực công khai không dám khi dễ, nhưng là đến tối vẫn là có thể. Một số mới vừa tới đến Hắc Nguyệt Tháp tân nhân không biết lợi hại. Lấy vì tất cả mọi người là cùng một cảnh giới cường giả, dù cho có chút chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, cho nên bọn họ liền trong lòng còn có may mắn, cho là mình sẽ không thua, có thể chiến thắng bọn họ những này lão thủ. Thật tình không biết, đi qua Hắc Nguyệt Tháp huấn người luyện võ, sao không có huấn luyện qua võ giả, không biết cường đại đến mức nào. Vẻn vẹn là chiến đấu kinh nghiệm cũng không phải là những tay mơ này có thể sánh được. Một khi lên lôi đài, đám thái điểu cũng chỉ có nhận thua hạ tràng, có thậm chí bị đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Này làm sao là lừa gạt? Nam tử tóc vàng Hà Quân cười lạnh nói, ta cùng vị huynh đệ kia đều là võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả. Cảnh giới đều như thế. Đánh như thế nào cũng sẽ không để vị huynh đệ kia ăn thiệt thòi. Mà lại đánh cược tiền mới 5.000 vạn đồng liên bang thôi. Tùy tiện gia nhập một cái võ đạo tổ chức, mỗi năm lương cũng không chỉ toàn bộ số. ngươi không khỏi có chút xen vào việc của người khác. Hắn miệt thị nhìn lấy Ngô Chấn Động. Ngươi, Ngô Chấn Động chọc giận gần chết. Hắn cũng biết 5.000 vạn đồng liên bang đối với võ giả cảnh cường giả tới nói. Nói nhiều không nhiều, nhưng là nói thiếu cũng không ít. Khẽ cắn môi liền có thể lấy ra. Cũng là bởi vì dạng này. Cái này Hà Quân âm mưu nhiều lần đắc thủ. Một số người bị hại càng là bởi vì việc này quá mức mất mặt. Cũng sẽ không chủ động nói ra. Mới đưa đến Hà Quân những người này khí diễm càng phát ra phách lối. Nói không sai, lúc này, Hạ Bình cũng đứng ra. Mới 5.000 vạn đồng liên bang thôi. Đây là món tiền nhỏ. Ta căn bản không để vào mắt. Ngươi thật là có chút xen vào việc của người khác. Hắn đối nam tử tóc lam Ngô Chấn Động nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế, nam tử tóc lam Ngô Chấn Động đều mộng. Hắn hảo ý thuyết phục tiểu tử này. Để cái này hỗn đản coi chừng bị lừa. Hỗn đản này ngược lại nói chính mình xen vào việc của người khác. Hắn còn là lần đầu tiên nghe qua dạng này sự tình. Đúng, cũng là xen vào việc của người khác. Hạ Bình khinh bỉ nói. Tất cả mọi người là võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả. Ngươi nói hắn cùng ta chiến đấu. Là tại chiếm ta tiện nghi. Cũng chính là cho là ta căn bản không phải vị huynh đệ kia đối thủ. Ngươi đây rõ ràng cũng là tại xem thường ta. Thử hỏi khẩu khí này ta có thể nhịn được. Hạ, không, không phải ta thổi. Ở quê hương thời điểm, cùng cảnh giới cường giả, ta có thể đánh 10 cái. Không người là đối thủ của ta. Vị huynh đệ kia cùng ta chiến đấu. Đó là cho ta đưa tiền. Là ta chiếm hắn tiện nghi. Thế nhưng là ngươi thế mà còn tới ngăn cản. Ngăn trở người tài lộ. Đây không phải xen vào việc của người khác. Cái gì là xen vào việc của người khác? Hắn duỗi ra 10 ngón tay. Cái này. Ngô Chấn Động trợn mắt hốc mồm. Không biết nên nói cái gì. Nam tử tóc vàng Hà Quân cũng là có chút điểm mộng. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người bị hại như thế che chở chính mình. Bao nhiêu năm, hắn đều không cảm nhận được ấm áp như vậy. Đó là cái người tốt a, cũng là xuẩn điểm, bất quá muốn cho hắn đình chỉ lừa dối là không thể nào. Cũng không có khác nguyên nhân, cũng là thiếu tiền. Thôi, tiểu tử này tiếp tục thôi. Cùng cảnh giới cường giả có thể đánh 10 cái, hắn làm sao lại không lên thiên? Người ta hảo ý khuyên can hắn coi chừng bị lừa. Thế nhưng là hắn thế mà còn mắng người ta xen vào việc của người khác. Quá đáng giận, phải bị người lừa gạt a. Loại người này không bị lừa gạt, còn có thiên lý sao? Trước kia ta không biết vì sao có người dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa. Nhưng là thấy đến vị huynh đệ kia IQ về sau, ta liền biết thế giới vì sao tên lừa đảo nhiều như vậy. Bởi vì ngu ngốc quá nhiều, tên lừa đảo căn bản không đủ dùng. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia, ta cái này tốt nghiệp tiểu học người, thản nhiên dâng lên IQ cảm giác ưu việt, điển hình bị người bán, còn giúp tên lừa đảo kiếm tiền. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, từng cái đều giống như nhìn lấy ngu ngốc, giống như đang nhìn Hạ Bình. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng trên thế giới làm sao lại có như thế kẻ ngu dốt. Bất quá IQ thấp loại vật này là bệnh nan y. Không có dược cứu, nam tử tóc vàng Hà Quân nhất thời đại hỉ. Gặp được loại này có tiền đần độn, tuyệt đối là bọn họ hôm nay may mắn a. Trên thế giới còn có sao loại người này càng có thể yêu sao? Không lừa dối trên người hắn toàn bộ tiền tài. Đều có lỗi với ông trời lần này ban cho cơ hội thật tốt a. Vị huynh đệ kia, việc này không nên chậm trễ, không bằng chúng ta liền bắt đầu đổ chiến a. Hà Quân lập tức nói, muốn cùng Hạ Bình ký xong khế ước, miễn cho tiểu tử này bỗng nhiên não rút ra tỉnh ngộ lại. Như vậy đun sôi vịt liền bay đi, đổ chiến cũng được. Hạ Bình gật đầu. Bất quá 5.000 vạn đồng liên bang quá ít, cũng chính là bình thường ta một bữa cơm tiền, chưa đủ nghiên. muốn cược thì cược cái lớn, 4 cái ước đồng liên bang, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn duỗi ra 4 đầu ngón tay, lộ ra vẻ tươi cười, cứ như vậy nhìn lấy Hà Quân thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.